Đại Mộng Chủ, chương 138, lỗ thủng của mê vụ. Góc truyện audio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc lục lọi trên người một hồi, thì phát hiện đan dược và kim thằng mà lần trước lấy được từ trên người của yêu hồ và ngô thống lĩnh đều còn. Làm trong lòng hơi chút yên tâm, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Phát hiện trong tầm mắt đều là sương mù màu xám trắng xóa. Cũng không biết thông đi nơi nào. Hắn suy nghĩ một chút, liền giơ chân lên, quay lưng về phía quỷ môn quan rồi đi tới. Thẩm Lạc đi một hơi ra hơn trăm trượng, thì phát hiện sương mù trước mắt càng ngày càng dày. Âm phong ở bốn phía cũng trở nên lạnh thấu xương. Trong lòng của hắn có chút bất an. Trong lòng vẫn nhớ đến câu truyền âm cuối cùng của quỷ vật mặt ngựa. Thời gian một chén trà, bèn dứt khoát bước một bước dài, chạy như điên, nhưng dù hắn có chạy, tình huống chung quanh chẳng những không khá hơn, mà càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến cuối cùng, trước mắt đã hoàn toàn không cách nào thấy được gì nữa. Bên tai cũng chỉ còn lại tiếng gió nghẹn ngào không thôi. Ngay khi Thẩm Lạc cho rằng đã không cách nào lao ra được Bạch Ngọc Sách, thì sương mù trước người đột nhiên tản ra hết, trong nháy mắt tiếng gió cũng biến mất, thân thể hắn khẽ buông lỏng, chạy ngã ra mấy bước phía trước, thân hình mới có thể đứng vững. Thẩm Lạc còn không kịp cao hứng, ngẩng đầu lên xem, thì phát hiện mình đang đứng tại phía trước một cổng chào không trọn vẹn. Phía trên tấm biển tàn phá đó, còn viết ba chữ to, quỷ môn quan, phía dưới lại có ba chữ. Hận, màu đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình, lại trở về, chân mày của Thẩm Lạc nhăn lại, còn không kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện đóa bỉ ngạn hoa trong tay đột nhiên có từng điểm sáng màu đỏ nhỏ đang từ từ bay ra. Trông giống như lúc đốt lửa xong còn sót lại cho tàn. Theo những điểm sáng này không ngừng phiêu tán biến mất, hồng quang trên bỉ ngạn hoa hồng cũng càng ngày càng yếu. Nhan sắc dần trở nên ảm đạm, như muốn khô héo chết đi, hoa khô người chết, thời gian chỉ một chén trà. Lúc này Thẩm Lạc mới chợt hiểu ra, ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua cổng chào, lại nhìn thoáng qua sương mù mông lung của Hoàng Tuyền Lộ. Quyết tâm liều mạng, nhằm hướng của quỷ môn quan chạy tới, nếu đường lui không có, cũng chỉ có thể xông thẳng về phía trước, coi như con đường phía trước có nguy hiểm. Cũng tốt hơn là ngồi ở đây chờ chết. Thẩm Lạc vừa bước qua nền đá đen bên dưới cổng chào, bỗng nhiên thân thể hướng về phía trước nhảy chồm tới, để tiến vào bên trong quỷ môn quan. Nhưng ngay lúc này, một lần nữa dị biến phát sinh. Bỗng nhiên ba chữ, hận, dưới tấm biển quỷ môn quan sáng lên. Phía trên mỗi chữ đều tản ra một cỗ khí tức khủng bố đến cực điểm. Thẩm Lạc vừa mới đến gần, liền bị một cỗ cự lực vô hình va chạm, đụng bay trở về, Thẩm Lạc ngã lui lại, cúi người chống tay trên mặt đất, thân hình mới có thể đứng vững. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, một cỗ suy nghĩ điên cuồng khát máu, không ngừng chui vào trong đầu. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp vô danh, đưa pháp lực lên đỉnh đầu, mới xua tan ý niệm tà ác kia. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua bỉ ngạn hoa trong tay, phát hiện cánh hoa đã hiện ra vẻ khô héo, chỉ có nhụy và hoa còn chút ít màu đỏ. Hắn liền cắn răng, một lần nữa vọt tới phía trong của cổng chào, chỉ thấy quanh thân hắn lóe lên một tầng lam quang mỏng manh. Một thân pháp lực toàn bộ điều động, hướng về phía trước đụng tới. Ngay sau đó, ba chữ, hận, kia một lần nữa đỏ lên như máu. Một cỗ cự lực càng cường đại hơn lúc trước hiện ra, hung hăng đụng vào trên người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc kêu lên đau đớn, ánh sáng màu lam quanh thân bị chấn động mất đi, cả người cũng ném bay ra xa. Hắn ở giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống, thì bỉ ngạn hoa trong tay đã hoàn toàn khô héo. Sau khi đóa hoa hóa thành bột mịn tiêu tán, tầng hồng quang luôn bao phủ Thẩm Lạc cũng hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên âm phong quỷ vụ ở bốn phía đều tụ lại quanh hắn. Nó hóa thành một vòng xoáy to lớn màu xám trắng, rồi bao phủ cả người vào bên trong, không có hồng quang che chở, quỷ vụ nhiễm tại một mảnh góc áo trên người hắn, thì góc áo kia liền nhanh chóng biến thành màu xám trắng. Sau đó nó biến thành tro tàn, rồi bị âm phong thổi tan. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức kinh hãi, ngửa đầu nhìn lỗ thủng to lớn trên bầu trời kia, thử lại một lần nữa. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong nháy mắt khi rơi xuống đất, pháp lực toàn thân đều quán chú vào hai chân, rồi hướng lên phía trên nhảy tới. Chỉ nghe một thanh âm, phanh, vang lên, như có một đoàn khí lưu tại dưới chân hắn nổ tung. Thân hình Thẩm Lạc xông thẳng vào không trung, một đầu đâm vào trong lỗ thủng. Trong lỗ thủng dường như có vòng xoáy, đồng thời cũng sinh ra một cỗ lực hút không kém, kéo hắn vào trong. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ, đã mau chóng bay ra, xuyên qua lỗ thủng. Sau khi thân hình rơi xuống đất, dưới chân dẫm tại trên một khối đá tròn, hơi lảo đảo một chút, lập tức nghe một tiếng vang nhỏ, két. Hắn vội nhìn xuống chân, thì phát hiện thứ mình vừa mới dẫm lên cũng không phải là đá tròn, mà là một xương đầu người. Nó dường như đã chết quá lâu, nên bị hắn vô tâm dẫm lên thì vỡ nát dễ như trở bàn tay. Thứ lỗi a dịch tại Bạch Ngọc Sách, Thẩm Lạc áy náy nói ra, vội vàng lui về phía sau một bước, két, lại là một tiếng vang nhỏ. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, dưới chân thình lình lại có một đoạn xương ống chân bị hắn đạp gãy. Lông mày hắn nhíu lên, nhìn quanh bốn phía, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Trong xương mù mịt mờ ở bốn phía, ánh mắt của hắn chỉ có khả năng nhìn thấy trong phạm vi không quá 10 trượng. Mà trong phạm vi này, đều là xương khô màu trắng đầy đất, trong đó có nhân tộc, cũng có dã thú, phần lớn trộn lẫn cùng nhau. Chỉ một số ít còn duy trì hình dạng vốn có, mà tại khu vực xương mù mịt mờ đang dần biến mất kia, tựa hồ bạch cốt ngày càng nhiều. Thẩm Lạc trở lại phương hướng cách đó không xa, thì phát hiện lỗ thủng khi trước hắn trốn ra vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ còn lớn khoảng 10 trượng, cùng lúc trước khác nhau một trời một vực. Hắn chợt nhớ tới tình hình lúc nãy ở Quỷ Môn Quan, vẫn cảm thấy khiếp sợ, nên giờ phút này đương nhiên sẽ không lại gần lỗ thủng kia. Bốn phía toàn là sương mù nồng nặc, Thẩm Lạc cũng nhìn không ra nên đi đâu cho tốt. Khi còn đang do dự, hắn liền nghe một trận âm phong phát ra âm thanh, ô ô, rung động, giống như nữ tử đang khóc ròng. Bạch cốt dưới chân bị dẫm nát kia, khi gió thổi qua, thì như bột phấn, bay về phía trước dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thẩm Lạc khẽ cau mày, sau một phen tính toán, liền đi về theo hướng âm phong vừa thổi. Trong cánh đồng bát ngát mênh mông, Thẩm Lạc chậm rãi từng bước đi tới. Mặc dù hắn đã tận lực tránh né, nhưng thỉnh thoảng vẫn dẫm lên bạch cốt, phát ra từng tiếng âm thanh xương vỡ. Cũng không biết đã đi được bao lâu, Thẩm Lạc nhíu mày lại, chỉ cảm thấy sương mù phía trước dần trở nên mờ nhạt đi. Tinh thần hắn hơi chấn động một chút, lại đi về trước một khoảng cách nữa, thì sương mù dần biến mất, ánh mắt lập tức trở nên trống trải. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đang đứng tại trên một sườn núi. Đối diện là một khe núi, ở đó có một ngọn núi xanh biếc cao vút trong mây. Thế núi nguy nga hùng vĩ, Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, sau đó dọc theo dốc núi đi về phía dưới. Lúc đi đến trên nửa đường, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một âm thanh tê minh giống như của loài chim. Cách chương.